Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 272 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Một loại là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người, và loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng phủ Văn Bân Hồ, ông ta mang theo một đám người hầu đi ra khỏi câu lạc bộ đấm bốc. Trong một chỗ câu lạc bộ nghỉ dưỡng cao cấp, trong căn phòng sang trọng nhất câu lạc bộ, có một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, lưng hùm vai gấu, đang ngồi trên ghế salon bằng da thật. Ông ta trái ôm phải ấp mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng. Những cô gái này ăn mặc rất mát mẻ, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ thấy mà không nhấc nổi chân. Người đàn ông trung niên kia đang cười ha hà, vui đùa với những cô gái này. Ăn nho do họ đút, uống rượu do họ mớm, xa hoa đùa trụy. Ngay lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Hoàng phủ Văn Bân bước vào với vẻ mặt tức giận, gò má ông ta đỏ lên, đi thẳng vào ghế salon rồi cầm lấy chén rượu uống ửng ực. Hoàng phủ Văn Bân uống hết rồi ném thẳng cái ly xuống đất. Sao thế ông Chín? Đến cùng là người nào dám ra tay với ông Chín của nhà Hoàng phủ chứ? Chẳng lẽ liên quan đến Ô Thiên Lỗi, không biết thế lực của nhà Hoàng phủ ư? Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa kia hỏi với vẻ mặt trêu chọc. Sắc mặt của Hoàng phủ Văn Bân rất hung ác, ông ta gằn từng chữ. Chính là Ô Thiên Lỗi đưa người tới khiêu chiến mấy người cao thủ của chúng tôi, còn giết chết 2 đệ tử yêu quý của tôi. Sao? Chẳng lẽ Vương đại sư ông không đau lòng à? Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa kia ra hiệu với mấy cô tiếp viên bên cạnh. Thế mà mấy cô đó bắt đầu chuyển hướng, dán vào người Hoàng phủ Văn Bân, dùng giọng nói lả lướt mà nói. Ông Chiến đừng nóng, uống rượu hạ hỏa nào, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Vương đại sư cũng có thể giải quyết giúp ông mà. Vương đại sư đưa cho Hoàng phủ Văn Bân một chén rượu rồi cười nói theo. Ông Chiến nên biết, đệ tử của tôi không phải chỉ có mỗi 2 người đó. Nếu như bọn họ đã không giỏi bằng người ta, thì tức là đã đến ngày chết của bọn họ. Nhưng mà tôi lại hơi hứng thú với thằng nhóc ông nhắc đến đấy. Hoàng phủ Văn Bân nhận lấy chén rượu rồi uống một ngụm hết luôn. Ông ta dựa vào ghế salon với vẻ chán nản. Tôi không biết thằng nhóc đó, chỉ biết là Ô Thiên Lỗi dẫn tới, nhìn rất trẻ trung, tầm hơn 20 tuổi, hình như tên là Trần Bình thì phải. Trần Bình ư? Vương đại sư cười cười rồi uống cạn chén rượu trong tay. Ông ta nói. Được rồi ông Chín, chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ tự mình ra tay giải quyết giúp ông. Hoàng phủ Văn Bân nghe thấy Vương đại sư nói thế thì lập tức có hứng thú trở lại. Ông ta nở một nụ cười lạnh rồi nói. Thằng nhóc đó, ta tôi 2 bạt tai ngay trước mặt mọi người. Tôi muốn ông bắt nó lại đây để tôi băm vằm 2 tay của nó ra. Đó là điều tất nhiên, thằng nhóc đó làm mất mặt nhà Hoàng phủ, chắc chắn tôi sẽ không mặc kệ. Vương đại sư nói xong thì đứng dậy, quay người ông ta đột nhiên bộc phát một sự hung ác lạnh lẽo, hơn nữa còn có một tầng cương khí nhàn nhạt bọc quanh người ông ta. Quả nhiên Vương đại sư này không hề giống người thường. Khi Hoàng phủ Phan Bân nhìn thấy Vương đại sư bộc lộ ra khí thế của bản thân thì ông ta nở một nụ cười thật lạnh lùng. Trần Bình chết tiệt, dám tát Hoàng phủ Văn Bân tao, ngày chết của mày đã tới rồi. Sau khi Ô Thiên Lỗi đưa Trần Bình về thì cũng về tới biệt thự của ông ta. Tối nay xem như ông ta đã được mở rộng tầm hiểu biết. Không ngờ rằng cậu Trần lại mạnh mẽ đến thế, không hổ là cậu chủ nhà họ Trần. Ô Thiên Lỗi đang ngồi trong phòng khách thương lượng kế sách ổn định tình hình với mấy cấp dưới và anh em thân thiết của mình. Chợt có một đàn em cả người đầy máu vọt vào. Cậu ta ngã trên mặt đất rồi hô. Ồ ra, có người đến phá. Cậu ta còn chưa nói xong thì có một bóng người lưng hùm vai gấu xông vào cổng, dẫn theo một sự chết chóc mà đến. Ông ta vung tay ra, cây côn sắt lấy từ tay bảo vệ biệt thự bay ra, rồi nện vào sau đầu người đàn em kia, trực tiếp xuyên thủng đầu cậu ta. Cảnh tượng này để cho bọn người Ô Thiên Lỗi đang ở trong phòng khách rất kinh ngạc. Vù vù, trong nháy mắt, trong phòng, ngoài phòng nhanh chóng được bao vây bởi một vòng mười mấy người mặc đồ tây đen. Ô Thiên Lỗi rất tức giận, ông ta nhìn đàn em chết thảm trên mặt đất kia, rồi trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông lưng hùm vai gấu dẫn theo sự chết chóc kia, rồi thét lên: "Mày là ai mà lại dám xông vào nhà riêng của Ô Thiên Lỗi tao? Mày ngại mình sống quá lâu rồi, đúng không?" Trước mặt Ô Thiên Lỗi là mấy người anh em trung thành, họ chắn trước mặt ông ta vì sợ đối phương chưa đánh đòn phủ đầu. Người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu kia chẳng phải ai khác mà chính là Vương Đại Sư. Giờ phút này, đôi mắt của Vương Đại Sư cất chứa sự lạnh lùng đáng sợ. Ông nhìn thoáng qua mười mấy đàn em ở bốn phía, rồi nở một nụ cười khinh thường nhàn nhạt. Ông ta nói: "Ô Thiên Lỗi, người cầm đầu của thế giới ngầm Quan Trung, nhưng tao thấy cũng chỉ thường thường mà thôi. Bảo vệ của mày ở đây quá kém cỏi." Ô Thiên Lỗi nghe thế thì nhíu mày, ông ta hoàn toàn không biết người trước mặt này là ai. "Làm can, xông vào nhà riêng của tao, đánh chết đàn em của tao mà còn lớn lối thế à? Bắt người này lại cho tao." Ô Thiên Lỗi hét lên một tiếng, mười mấy người anh em bên cạnh trực tiếp cầm lấy côn sắt và dao xông về phía Vương Đại Sư. Vương Đại Sư nở một nụ cười lạnh, ông ta lắc đầu với vẻ khinh thường tột bậc: "Đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, vì sao lại muốn châu chấu đá xe chứ? Đáng chết." Tiếng nói của ông ta vang lên như sấm như chết. Trên người Vương Đại Sư xuất hiện một lớp cương khí khiến cho côn sắt và dao không thể nào chạm vào người ông ta. Tiếp đó, bóng dáng to lớn đó nhanh như chớp đấm đá khiến cho 10 người đàn em toàn bộ bay ngược ra ngoài. Răng rắc, Vương Đại Sư bóp lấy cổ của một người đàn em trong đó rồi nhấc cậu ta lên. Ông ta nói với vẻ rất khinh thường: "Thứ rách nát, chẳng biết tự lượng sức mình." Bỗng nhiên, Vương Đại Sư hất người đàn em kia lên. Cậu ta đập vào mấy người khác, khiến cho cả đám bay hết ra ngoài. Họ đập vào vách tường nhanh chóng nứt ra. Ô Thiên Lỗi thấy cảnh này thì rất hoảng hốt. Sức mạnh ghê gớm như thế này đã sớm nằm ngoài tầm hiểu biết của một người bình thường. Người đàn ông trung niên này giống như những hộ vệ bên cạnh cậu Trần vậy. Dường như Ô Thiên Lỗi nghĩ ra điều gì. Ông ta đứng sau lưng bốn đàn em trung thành còn lại rồi cất tiếng hỏi: "Mày là Vương Đại Sư mà Hoàng Phổ Văn Bân hay nhắc tới ư?" Vương Khùng cười với vẻ dữ tợn hung ác rồi nói: "Xem ra mày vẫn chưa quá ngu ngốc. Nếu đã biết thân phận của ta rồi thì tao đi thẳng vào vấn đề vậy. Trần Bình ở đâu?" Ô Thiên Lỗi trầm mặt lại. Ông ta đã hiểu ý của đối phương. Đây là muốn gây phiền phức cho cậu Trần đây mà. "Tôi không biết ông đang nói gì. Tôi tuyệt đối không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với cậu Trần." Ô Thiên Lỗi cắn răng rồi quát lên: "Hơn nữa, Hoàng Phổ Văn Bân làm thế là đã phá hư quy củ. Nếu đấu lô đài đã phân thắng bại thì ông ta không nên đi trả thù riêng như thế này." Vương Khung cười ha ha hai tiếng rồi đi từng bước tới trước mặt Ô Thiên Lỗi. Ông ta nói: "Ô Thiên Lỗi, mày cũng tính là một người đàn ông đấy nhỉ? Nhưng nếu như hôm nay mày không nói ra Trần Bình ở chỗ nào thì cũng chỉ có thể chết ở đây mà thôi." Trong nháy mắt, bốn đàn em trước mặt Ô Thiên Lỗi đồng thời vung nắm đấm về phía Vương Khung, nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Khung, đệ tử của khu vực thứ nhất sau cửa. Cho dù đã bị loại bỏ thì cũng không phải là người bình thường có thể chống lại được. Bịch bịch, ba người đàn em đều bị Vương Khung dùng một cú đấm đánh ngã, hoặc là nghiêng đầu ngã trên mặt đất, hoặc là phun ra một búng máu tươi, hoặc là ngực lõm vào chết không nhắm mắt. "Đến phiên mày rồi, Ô Thiên Lỗi, mày chỉ còn một cơ hội cuối cùng mà thôi." Vương Khung bẻ gãy cổ người đàn em cuối cùng rồi nhìn chằm chằm vào Ô Thiên Lỗi. Ô Thiên Lỗi nhìn những anh em ngã xuống đất trước mặt, ai cũng chết rất thảm. Ông ta nuốt nước bọt ừng ực, hai tay không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Vương Đại Sư trước mặt này chắc chắn không phải là người bình thường. Sức mạnh và sự tàn nhẫn này không phải là người ông ta có thể chống lại. Nhưng Ô Thiên Lỗi tuyệt đối sẽ không bán đứng cậu Trần. "Ha ha, cho dù mày có dẫm lên thi thể của tao thì tao cũng không nói cho mày biết chỗ của cậu Trần đâu." Ô Thiên Lỗi thầm quyết định trong lòng. Ánh mắt của Vương Khung trầm xuống, ông ta cười mà như không cười, nhìn chằm chằm vào Ô Thiên Lỗi. Ông ta nói, Ô Thiên Lỗi, quả nhiên là đàn ông thực thụ nhỉ, nhưng mạng sống chỉ có một mà thôi, mày nên nghĩ cho kỹ. Ô Thiên Lỗi vẫn kiên trì, ông ta căng cả người lên mà nói, muốn che buồn giết, muốn làm gì thì tùy mày. Được thôi. Vương Khung nở một nụ cười lạnh lùng dữ tợn. Ông ta đi tới một bước, rồi đấm một cú vào tay phải của Ô Thiên Lỗi. Giang rắc, Vương Khung xoay tay một cái, cánh tay phải của Ô Thiên Lỗi trực tiếp cong đi 90 độ, phát ra tiếng gãy xương giang rắc. À! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Hai mắt của Ô Thiên Lỗi đỏ bừng, đầu ông ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Ô Thiên Lỗi nâng lên cánh tay còn lại, đấm về phía Vương Khung. Nhưng mà răng rắc, cánh tay trái còn lại của Ô Thiên Lỗi cũng bị Vương Khung bẻ gãy. Vương Khung nhấc chân, tung một cú đá vào ngực Ô Thiên Lỗi. Ô Thiên Lỗi bay ngược về phía sau, rồi đập vào trên ghế salon, khiến ghế salon ngã ngửa ra đằng sau. Ô Thiên Lỗi nằm trên mặt đất, hai tay của ông đều đã bị gãy, mắt ông ta đỏ lên, chỉ có thể dùng bả vai lần lần đứng dậy. Ai ngờ Vương Khung lại đi tới, dùng chân dẫm lên lưng Ô Thiên Lỗi. Phụt, Ô Thiên Lỗi phun ra một ngụm máu tươi, ông ta bị dẫm bẹp trên mặt đất, không thể động đậy được. Vương Khung vòng hai tay trước ngực, rồi cúi đầu nhìn Ô Thiên Lỗi từ trên cao xuống. Ông ta cười lạnh rồi nói, Ô Thiên Lỗi, đừng cố gắng gượng nữa, có cần phải bảo vệ một người không quen biết như thế không cơ chứ? Cho dù mày không nói, thì Vương Khung tao cũng có thể tìm tới thằng nhóc Trần Bình kia. Chỉ là tao đang cho mày một cơ hội làm con chó của tao thôi. Mày nên biết quý trọng đi chứ. Ô Thiên Lỗi phun ra một búng máu. Ông ta gầm lên như thú hoang phát điên. Nằm, nằm mơ đi. Tao chắc chắn sẽ không bán đứng cậu Trần. Cậu Trần nhất định sẽ trả thù cho tao. Bốp bốp. Đúng vào lúc này, có một tiếng vỗ tay vang lên ngoài cửa chính biệt thự. Hoàng Phổ Phan Bân ngậm xì gà, mang theo một đám đàn em, đi nghênh ngang từ cổng vào. Ông ta đi thẳng tới trước mặt Ô Thiên Lỗi, rồi ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, cúi đầu nhìn chằm chằm Ô Thiên Lỗi đang nằm bẹp trên mặt đất với hai tay đứt gãy kia. Ô Thiên Lỗi, sao thế hả? Sao nằm dạp trên mặt đất như một con chó thế kia? Ô Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào Hoàng Phổ Phan Bân đang ngồi trên ghế salon với vẻ hận thù rồi nói. Hoàng Phổ Phan Bân, việc này là do mày không đúng, quy củ đã có từ trước, vậy mà mày lại tự mình tìm người trả thù ư? Hoàng Phổ Phan Bân cười ha ha, nhìn Ô Thiên Lỗi, ông ta xoay người rồi nói với vẻ khiêu khích. Ô Thiên Lỗi, đây là thế kỷ bao nhiêu rồi, còn nói chuyện quy củ với tôi hả? Quy củ sinh ra để người ta đánh vỡ, huống hồ tao là người của dòng họ Hoàng Phổ, trước nay chưa từng biết quy củ là cái gì. Hôm nay tao có hai mục đích. Thứ nhất là mày nói cho bọn tao biết chỗ ở của thằng nhóc tên Trần Bình kia. Thứ hai, nếu Ô Thiên Lỗi mày tiếc mạng sống thì quỳ xuống dập đầu cho tao 3 cái, làm con chó tao nuôi ở Quan Trung. Hoặc là hôm nay người của tao sẽ mang mày lên núi chôn. Hoàng Phổ Văn Bân nói xong thì ngồi ở kia một cách rất thảnh thơi. Ông ta cười mà như không cười, nhìn về phía Ô Thiên Lỗi. Ô Thiên Lỗi chớp mắt, ông ta phun bọt máu trong miệng vào bộ đồ tây ngăn nắp đẹp đẽ của Hoàng Phổ Văn Bân, rồi cười to 2 tiếng. Ông ta nói, Ô Thiên Lỗi tao, cả đời này đều chưa từng bán đứng anh em. Bọn mày muốn tao bán đứng cậu Trần thì nằm mơ đi cho nhanh. Hoàng Phổ Văn Bân nghe thế thì sắc mặt trầm xuống. Ông ta đứng dậy rồi nói với hai đàn em sau lưng, trốn đi. Hai tên đàn em nghe thế thì rút súng ngắn bên hông ra rồi nhắm thẳng vào đầu Ô Thiên Lỗi. Đoàng, tiếng súng vang lên. Nhưng ngoài dự tính là Ô Thiên Lỗi không ngã trong vũng máu. Ngược lại, hai tên đàn em đó lại trực tiếp ngã xuống. Người nào người nấy có một điểm đỏ giữa trán. Hoàng Phổ Văn Bân thấy cảnh này thì sững sờ. Đàn em bên cạnh ông ta vội vã che chắn cho ông ta. Hoàng Phổ Văn Bân ngẩn người. Ông ta cúi đầu nhìn hai người đàn em đang nằm trong vũng máu. Rồi lại nhìn hai lỗ thủng trên cửa kính sát đất kia. Ông ta nhíu mày thật chặt. Bộp bộp. Tiếng bước chân chậm rãi mà dày đặc vang lên bên ngoài biệt thự. Không đến 10 giây sau, có 10 người mặc đồ chiến đấu với trang bị súng lục trực tiếp vào từ cửa trước, cửa sau, cửa sổ, bao quanh toàn bộ ngôi biệt thự. Khắp người Hoàng Phổ Phan Bân và đàn em mà ông ta mang đến với Vương Khung đang đứng bên cạnh đều là những chấm đỏ. Mà giờ đây, Trần Bình bình thản đi từ sau lưng những người hộ vệ với trang bị đầy đủ này tới. Anh nhìn thoáng qua mấy người Hoàng Phủ Văn Bân và Vương Khung. Nghe nói, các ông đang tìm tôi à? Trần Bình cười nhạt một tiếng. Hoàng Phủ Văn Bân nhíu mày. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Bình rồi nói. Xem ra là tao xem thường mày rồi, Trần Bình ạ. Vương Khung đi ra, ông ta cũng nhìn Trần Bình rồi lại liếc thoáng qua những hộ vệ đang đứng cạnh anh, rồi nở một nụ cười lạnh lùng đầy khinh thường. Mày chính là Trần Bình à? Trần Bình liếc mắt nhìn về phía Vương Khung, chỉ nhìn thoáng qua thôi là anh đã biết người đàn ông trung niên trước mặt không phải là người bình thường. Chính là tôi đấy, Trần Bình trả lời. Anh hỏi tiếp. Ông chính là Vương Đại Sư mà ông ta hay nhắc tới ư? Vương Khung cười nói. Mày cũng có ánh mắt đấy. Nếu đã biết tên của tao thì còn không mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chỉ bằng mấy người mày mang đến này thì sợ rằng còn chẳng bước tới gần tao được một mét ấy nhỉ. Đây chính là sự tự tin của Vương Khung. Người đi ra từ khu vực thứ nhất sau cửa thì vũ khí nóng bình thường đã không tạo được tổn thương cho bọn họ nữa rồi. Đây cũng là sự khinh thường mà Vương Khung dành cho mấy hộ vệ trang bị súng lục này. Hoàng Phủ Văn Bân cũng cười lạnh theo. Ông ta nói, Trần Bình, mặc dù mày rất mạnh, nhưng Vương Đại Sư không phải là người mà ai cũng có thể khiêu chiến. Tao không ngại nói cho mày biết, Vương Đại Sư, Vương Khung không phải là người bình thường. Mấy cái súng trong tay người của mày chẳng khác gì phế liệu cả. Trần Bình liếc về phía Vương Khung, anh nhíu mày và hỏi, ông đến từ cửa hậu của Tổng cục Cửu Châu chứ gì? Anh vừa dứt lời thì Vương Khung run lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình rồi cười lạnh. Có hiểu biết đấy nhỉ? Không ngờ mày cũng biết cửa hậu của Tổng cục Cửu Châu. Mày đến cùng là ai? Điều này hoàn toàn vừa ra khỏi sự dự kiến của Vương Khung. Ông ta vốn cho rằng Trần Bình chỉ là người bình thường. Cho dù có hơi ghê gớm, nhưng cũng chẳng qua là đệ tử của dòng họ nào đấy mà thôi. Nhưng giờ đây thì Vương Khung đã nghĩ khác đi. Người biết được cửa hậu của Cửu Châu thì chắc chắn không phải là người bình thường, càng không có khả năng là một dòng họ nhỏ. Điều này khiến cho Vương Khung có chút e ngại, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ông hỏi tôi là ai à? Trần Bình cười ha ha, nụ cười của anh mang theo sự khinh thường và khiêu khích. Chẳng lẽ người của Ngũ Các không có để lộ thân phận của tôi ư? Ngũ Các ư? Vương Khung nghe thấy cái tên này thì ánh mắt của ông ta biến thành hoảng sợ. Trong đầu ông ta cũng tràn ngập sự kinh ngạc. Người thanh niên trước mặt này lại biết Ngũ Các, không thể tưởng tượng nổi. Đối với Vương Khung mà nói thì Ngũ Các chính là trời. Đến cùng cậu là ai? Sắc mặt của Vương Khung trầm xuống, đôi mắt của ông ta vẫn còn chất chứa sự kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Cậu cũng đến từ cửa hậu ư? Nếu thế thì tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Dù sao thì mọi người đều đi ra từ một tông môn, nói không chừng sau này còn sẽ hợp tác. Vương Khung bỏ đi ý nghĩ bức bách Trần Bình. Nếu như đối phương đã biết Ngũ Các thì cũng chứng minh rằng đối phương chẳng phải là người bình thường. Hơn nữa bây giờ Vương Khung vẫn chưa nhìn ra thực lực của Trần Bình, bởi vì ông ta không hề cảm nhận được loại khí đặc biệt kia trên người Trần Bình. Điều này chỉ có hai lý do. Một là Trần Bình chỉ là một người bình thường thôi, chẳng qua trong nhà có mối quan hệ nên biết nhiều về Tổng cục Cửu Châu một chút. Hai là thực lực của Trần Bình mạnh hơn ông ta rất nhiều, chỉ có đệ tử của khu vực thứ ba mới có thể tự do thu lại khí đặc biệt trên người mình. Nếu là loại đầu tiên thì có lẽ Vương Khung sẽ cân nhắc gia đình của đối phương rồi lựa chọn có ra tay hay không. Nếu là loại thứ hai thì chắc chắn Vương Khung chẳng hề có một chút phần thắng nào. Ông ta chẳng qua chỉ là đệ tử bị loại của khu vực thứ nhất. Nếu đánh nhau với đệ tử tiến vào khu vực thứ ba thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự đi tìm chết. Trần Bình cười ha ha một tiếng rồi nói, đệ tử cùng một tông môn. Ha ha, ngại quá, ông đoán sai rồi. Tôi không phải đến từ sau cửa Cửu Châu, cũng không phải đệ tử. Vương Khung nghe thế thì lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Xem ra đây là lý do đầu tiên rồi. Sự căng thẳng và hoảng sợ của Vương Khung cũng dần bớt đi. Ông ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Bình và những hộ vệ trang bị đầy đủ bên cạnh anh mà nói, cậu trai trẻ, nếu như cậu không phải đến từ cửa hậu của Cửu Châu thì cậu có lực lượng gì mà dám đứng trước mặt tôi nói chuyện như thế này chứ? Những lời cậu nói thì có lẽ cậu cũng hiểu khá rõ về cửa hậu của Tổng cục Kiều Châu nhỉ? Thế thì có lẽ cậu cũng phải biết một người bình thường. À không, một đám người bình thường mà đánh nhau với đệ tử sau cửa Kiều Châu thì sẽ có kết quả gì không? Vương Khung cười lạnh. Chỉ cần Trần Bình không phải là đệ tử sau cửa thì ông ta chẳng sợ gì cả. Cho dù phía sau Trần Bình có dòng họ lớn hay gì thì Vương Khung cũng không lo lắng. Cùng lắm thì giết người rồi trốn. Ông ta là đệ tử cửa hậu ở thế giới bên ngoài, tất nhiên phải có năng lực bảo vệ mình. Nhưng mà Trần Bình lại cười lạnh rồi nói. Nghe giọng nói của ông thì có lẽ ông tự tin về thực lực của mình lắm nhỉ? Vương Khung cười ha ha rồi vặn vẹo cổ. Bỗng nhiên trên người ông ta có một tầng khí bén nhọn. Ông ta nói. Không phải tự tin mà đó chính là vốn liếng. Đối mặt với những người bình thường như cậu thì chỉ cần một tay thôi là tôi có thể bóp chết. Cho dù trong tay các cậu có vũ khí nóng thì cũng chẳng tạo ra được tổn thương gì cho tôi cả. Tôi nghĩ là cậu cũng biết điều này. Trần Bình gật đầu, anh hỏi tiếp. Ông đến từ khu thứ mấy? Thứ nhất. Vương Khung thành thật trả lời. Ông ta không cần phải giấu giếm điều gì, bởi vì trong mắt ông ta thì những người trước mặt, bao gồm cả Trần Bình, đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hơn nữa, thân phận đệ tử cửa hậu Cửu Châu của Vương Khung càng khiến ông ta tự hào. Trần Bình nghe thế thì gật đầu, anh tự nhủ. Khu vực thứ nhất à? Dường như cũng không tệ nhỉ. Đúng lúc tôi cũng muốn thử xem. Vương Khung nghe thấy Trần Bình nói thế thì nhíu mày, ông ta hỏi. Cậu có ý gì? Trần Bình nhớ mày, anh nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói. Hai ngày nay, tôi đang xem một số kiến thức liên quan đến nội dung giảng dạy của khu vực thứ nhất. Tôi muốn đánh nhau với ông để thử cách hiểu của mình. Vương Khung nghe thế thì run lên, ông ta nhớ mày. Ông ta hoàn toàn không thể tin được rằng thằng nhóc trước mặt này lại dám nói ra mấy câu lớn lối như thế. Hai ngày nay mới bắt đầu xem những kiến thức liên quan đến nội dung giảng dạy của khu vực thứ nhất mà cũng dám khiêu chiến mình. Ngông cuồng, ngu ngốc. Ha ha, được thôi. Vương Khung tôi đã sống nhiều năm như thế rồi, nhưng chưa từng thấy ai ngông cuồng như cậu. Mới bắt đầu tiếp xúc nội dung giảng dạy lại còn muốn khiêu chiến tôi ư? Ngông cuồng quá đấy. Vương Khung nhớ mày, ông ta gằn từng tiếng dữ tợn. Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự chênh lệch giữa tôi và cậu nó lớn đến đâu. Vương Khung nói xong thì tiến lên một bước, cơ bắp trên người ông căng lên, từng mạch máu thô như rễ cây hiện lên dày đặc khắp người ông ta. Cả người Vương Khung trở nên vô cùng táo bạo trong nháy mắt, thậm chí cả người ông ta trở nên to và rắn chắc gấp đôi. Xoẹt, áo của Vương Khung bị cơ thể của ông ta làm rách toang. Hoàng Phủ Văn Bân ở bên cạnh cũng bị sự thay đổi của Vương Khung dọa sợ. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Vương Khung để lộ món nghề của mình. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Văn Bân trở nên hưng phấn. Chỉ cần Vương Khung nổi giận thì thằng Trần Bình chết tiệt kia chết chắc rồi. Vương đại sư, ông nhất định phải thay tôi dạy dỗ thằng nhóc ngông cuồng này. Hoàng Phủ Văn Bân trốn ở một bên kêu gào. Giờ đây Vương Khung trở nên táo bạo vô cùng. Cơ thể ông ta cao gần 2m3, dáng người lưng hùm vai gấu, rắn chắc như một cây cột. Nhất là làn da màu đồng bóng loáng kia lại càng khiến cho ông ta càng thêm mạnh mẽ. Thằng kia, nhận một quyền của tao đây. Vương Khung gào lên, ông ta đưa tay đấm về phía đầu của Trần Bình. Giờ đây trong mắt Vương Khung thì tất cả mọi người ở đây đều chỉ đứng tới eo ông ta mà thôi. Trần Bình nhíu mày, anh nhìn chằm chằm nắm đấm nặng tựa ngàn cân đang bay vọt tới mình kia. Anh nhanh chóng nhớ lại những nội dung giảng dạy mà lúc trước thầy Lưu đã đưa cho mình, nhớ lại sách cơ sở nhập môn cho đệ tử, dẫn dắt khí trên người mình như thế nào. Trần Bình nhắm mắt cảm nhận luồng khí đặc biệt trên nắm đấm của Vương Khung kia. Áp lực, mạnh mẽ. Đây là những thứ Trần Bình cảm nhận được đầu tiên. Loại khí thế này khiến cho anh cảm thấy như đang có một ngọn núi đè lên người mình. Ngay lúc Trần Bình nhắm mắt lại cảm thụ thì trên mặt Vương Khung tràn đầy sự chết chóc dữ tợn. Thằng nhóc sắc sược, không thèm để mình vào mắt. Đi chết đi. Vương Khung nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm của ông ta mang theo sức mạnh khổng lồ nhắm thẳng về đầu của Trần Bình. Cho dù là quả cầu sắt mà chịu một quyền này thì cũng sẽ bẹp xí. Hộ vệ bốn phía đã giơ súng lên nhắm thẳng vào Vương Khung đang nổi giận kia. Nhưng cậu chủ vẫn chưa ra lệnh, bọn họ không dám nổ súng. Mà tất cả những chuyện này đều xảy ra trong mấy giây mà thôi. Ngay lúc nắm đấm của Vương Khung sắp nện vào đầu Trần Bình, còn Hoàng Phủ Văn Bân thì đang cười lạnh. Thì đột nhiên Trần Bình mở mắt ra, sâu thẳm trong đôi mắt anh có ánh lửa lấp lánh. Trần Bình nâng tay lên, đưa chân trái về phía sau, rồi dùng tay phải bắt lấy nắm đấm to hơn mình mấy chục lần của Vương Khung kia. Người bình thường nhìn thì cái này hoàn toàn là hành động tự tìm lấy cái chết. Nhưng mà khi nắm đấm va chạm, theo phán đoán, Trần Bình bị một quyền đánh thành cho không hề xảy ra. Ngược lại, quyền cước tưởng như yếu ớt không có lực của Trần Bình trực tiếp ngăn lại nắm đấm lớn của Vương Khung. Hai quyền đụng nhau trực tiếp vang lên một tiếng ầm lớn giống như sét đánh. Đám người trong phòng khách đều kinh sợ, cả người sững sờ. Sắc mặt Vương Khung trở nên kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới một quyền của mình lại bị một tên nhãi còn chưa nhập môn cản được. Ngay khi ông ta định tụ lực ra tiếp một quyền nữa thì lại có một chuyện xảy ra khiến cho người ta khiếp sợ. Trên nắm tay Trần Bình nhanh chóng có một đám lửa vây quanh, mà đám lửa này vô cùng mạnh mẽ, bá đạo. Ngọn lửa nhanh chóng lớn dần, hóa thành một con hỏa kỳ lân. Sau đó hỏa kỳ lân gào thét một tiếng, mạnh mẽ phóng tới chỗ Vương Khung. Dầm, trong mắt Vương Khung chỉ còn lại hình ảnh của con hỏa kỳ lân đó. Nó mở mồm lớn vọt tới, sau đó dùng uy thế và sức mạnh cường đại còn cả nhiệt hỏa hừng hực trực tiếp đánh bay ông ta ra ngoài. Vương Khung nhanh chóng thu quyền chống đỡ trước người mình. Dầm, một tiếng nổ vang, hỏa kỳ lân đánh bay Vương Khung, thân hình cao lớn của ông ta đập mạnh vào tường, bay ra khỏi biệt thự, rơi trên đất lộn hai vòng, trên mặt đất còn lưu lại một cái hố cháy đen. Vương Khung ngã xuống đất, dừng lại trạng thái rút lui của mình, sau đó hai mắt hẳn tia máu, cả người tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Ông ta nhớn mày nhìn bên trong biệt thự. Lúc này Trần Bình đang mỉm cười nhìn mình. Ông ta như con thú hoang gào thét lên: thằng nhãi, tao phải tự tay xé xác mày. Mà Trần Bình đang đứng trong phòng khách của biệt thự, mỉm cười nhìn nắm đấm của mình, vẩy vẩy tay, trên nắm tay vẫn còn một chút lửa hồng nhàn nhạt. Đây chính là uy lực của thuộc tính hỏa sao? Thì ra cách dùng là như này. Tiếp theo Trần Bình nhớn mày, cười khởi một cái nhìn Vương Khung đang điên cuồng trên đồng cỏ kia, nói: thì ra môn đồ ở khu thứ nhất cũng chỉ có thế mà thôi. Nghe vậy Vương Khung nổi giận, đứng dậy, cả người như tinh tinh gào thét: mày phải chết. Khí tức cuồng bạo lúc này tuôn ra ngồn ngột. Vừa rồi Vương Khung chưa phát huy toàn bộ thực lực, dù sao đối phó với một tên còn chưa được tính là môn đồ thì vốn chẳng cần dùng bao nhiêu lực. Tuy nhiên ông ta đã sai, không ngờ tên nhãi này lại có thiên phú và thuộc tính mạnh đến thế. Có thể dùng một quyền đánh bay mình, năng lực như vậy cũng tối thiểu đạt cấp S. Cho nên, Vương Khung không dám khinh thường, sử dụng toàn bộ thực lực, đánh một quyền về phía Trần Bình. Trần Bình đứng trong phòng khách, khóe miệng cười mỉa mai một tiếng, xuyên qua mặt kính vỡ vụn, nhìn Vương Khung như một con thú hoang điên cuồng xông tới lần nữa. Khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười nhạt, cả người như dòng quận hồ ngồi, mạnh mẽ xông ra ngoài. Trần Bình nâng nắm đấm, kéo căng tư thế, bật cao một cái. Ở giữa không trung, nắm tay phải giơ lên, nắm đấm xuất hiện một con hỏa kỳ lân rực lửa. Ầm, một quyền này Trần Bình nện thẳng vào đầu Vương Khung. Vương Khung không kịp tránh, chủ yếu là động tác của Trần Bình quá nhanh. Ông ta chỉ thấy dưới chân của đối phương dường như có ấn ký hỏa tuyến, rồi Trần Bình bật lên cao giữa không trung. Sau đó nắm đấm hỏa kỳ lân lại lần nữa giáng vào đầu của mình. Dầm, cả người Vương Khung lại đảo đảo nghiêng về bên phải, cơ thể cao lớn như muốn ngã sấp xuống. Nhưng Vương Khung lại cười khẩy một cái, cả người phát ra lực trùng kích, nhanh chóng hội tụ về cơ thể, đồng thời quyền năng ngưng tụ tạo ra một lớp vỏ giống như đá và đập nó vào Trần Bình. Trần Bình vốn không phải môn đồ nên không có kinh nghiệm chiến đấu với các môn đồ khác. Một quyền này anh không tránh được, chỉ có thể dùng hai tay đỡ lấy. Trên cánh tay tự động ngưng tụ một tầng áo giáp lửa. Oành, nắm đấm của Vương Khung hóa đá, mạnh mẽ nện xuống áo giáp lửa của Trần Bình. Áo giáp bị phá, Trần Bình bị đánh bay ra ngoài, ngã vào bụi hoa bên cạnh. Những nơi đi qua, hoa cỏ trên đất đều bị áo giáp lửa thiêu đen. Lần đầu sử dụng thuộc tính, vẫn chưa thuần thục ngưng kết khí. Vương Khung lắc đầu, hai mắt tỏa ra sát ý lạnh thấu xương, nhìn Trần Bình ngã trên mặt đất, từng bước đi tới. Mỗi nơi ông ta bước xuống, tầng đất dưới lòng bàn chân đều vỡ nát, sau đó đá vụn bay lên, chậm rãi bao quanh người Vương Khung, ngưng tụ thành một lớp áo giáp hóa đá. Đế nhãi, không ngờ thuộc tính hỏa của mày lại lợi hại thế, là do tao chủ quan. Nhưng mà hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Nếu mày mà có thể vào cửa hậu học tập, thì tương lai sẽ là mối đe dọa lớn đối với tao. Vương Khung vừa đi vừa trầm giọng nói. Lúc này ông ta trông như một con tinh tinh đang tức giận, trên người còn phủ thêm một lớp áo giáp đá màu vàng nâu. Ngay sau đó, Vương Khung tăng tốc, từng bước phóng tới Trần Bình, đồng thời nắm đấm cũng mạnh mẽ quyết liệt xông về phía anh. Oành, một quyền này trực tiếp đập cho mặt đất nốn thành một hố sâu, bùn đất bay lên, nhưng mà không thấy được cảnh máu me bè bét, mà ngược lại, giữa không trung, cơ thể của Trần Bình đá ngang đá chéo, mang theo sóng lửa, trực tiếp đánh về phía cổ của Vương Khung. Vương Khung chỉ vừa nhấc cánh tay trái, một cước này của Trần Bình đã đá vào cánh tay trái bọc đá của ông ta, không có bất kỳ tổn thương gì. Vương Khung nghiêng đầu, khóe miệng lộ nụ cười mỉa mai, trở tay một phát tóm được chân của Trần Bình, sau đó trực tiếp vùng Trần Bình lên cao, rồi bỗng nhiên đập xuống mặt đất. Một kích này cho dù có là môn đồ cũng đều sẽ bị đập cho đầu óc choáng váng, huống chi Trần Bình chỉ là người bình thường, chắc chắn sẽ bị nện thành thịt nát. Nhưng mà cảnh tượng lại khiến người ta kinh ngạc. Trước khi Trần Bình bị nện xuống đất, dưới chân anh bỗng nhiên dâng lên một tầng nước biển màu xanh. Cả người Trần Bình bị nện vào trong nước, triệt tiêu hoàn toàn tổn thương mà một kích kia mang tới. Đồng thời nước biển tuôn ra, hóa thành hai con dao long gào thét bay tới, đánh lui Vương Khung. Trần Bình rơi xuống đất, lăn mình một cái, cả người ướt đẫm, hai mắt ngưng tụ, nhìn vầng sáng màu lam nhạt trong tay mình. Lòng bàn tay đều là hơi nước, thỉnh thoảng còn có giọt rơi xuống. Thuộc tính thủy, thời khắc mấu chốt sẽ tự tràn ra. Vương Khung ổn định lại thân thể, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, nhìn chăm chăm Trần Bình đang chậm rãi đứng lên, nói: thuộc tính thủy, sao mày lại có hai thuộc tính? Nhận một chiêu đó, Vương Khung hiểu ra là lớn chuyện rồi. Hai thuộc tính thủy hỏa, một khi được tiến vào cửa hậu, đều là thiên tài, là được từng tổ chức, thậm chí ngay cả ngộ các cũng phải mời chào. Kể như vậy, tương lai chắc chắn thành tựu sẽ không thể đo lường. Cho nên, nháy mắt ông ta liền biết, hôm nay ông ta nhất định phải tự tay làm thịt tên nhãi này. Bằng không, tương lai chính là ngày chết của Vương Khung. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại